26. Giới tự lấy thức ăn để ăn. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Giới này thuộc chế tội. Luật Nhiếp nói: do ăn không đúng pháp nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc có một tỳ kheo thường đi khất thực, đắp y phấn tảo. Khi ấy các cư sĩ trong thành vì cha mẹ qua đời nên toàn gia đình, anh em trai, chị em gái, vợ chồng con cái đem thức ăn để ở các ngã tư đường, hoặc đầu đường, hoặc ở bờ sông, hoặc dưới gốc cây để cúng tế và cúng dường. Thầy tỳ kheo nọ tự tay cầm thức ăn lên ăn. Cư sĩ chê cười, các tỳ kheo bạch Phật: ngài quở trách và kết giới. Đã kết giới rồi, có một số thầy tỳ kheo nghi không dám tự tay lấy nước và tăm xỉa răng. Đức Phật dạy: cho phép, nên y theo đây mà tụng giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni không làm pháp thọ thực mà để thức ăn, thuốc vào miệng, trừ nước và tăm xỉa răng, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Không làm pháp thọ thực, nghĩa là, Luật Nhiếp nói, nghĩa là các món đó không phải do thức Swamana, Sajini hay những người thế tục trao cho tỳ kheo ni. Luật dạy có 5 cách nhận. 1. Tay trao tay nhận. 2. Tay trao lấy vật nhận. 3. Hoặc dùng vật để trao đưa tay nhận. 4. Hoặc vật trao đưa vật nhận. 5. Hoặc vật cho ở xa, người cho, người nhận đều biết, hoặc ở giữa khoảng trống, không có gì làm ngăn ngại vật rơi vào tay người nhận. Đây gọi là 5 cách nhận. Lại có 5 cách nhận thức ăn. 1. Hoặc thân trao thân nhận. 2. Hoặc y trao y nhận. 3. Khuỷu tay trao khuỷu tay nhận. 4. Đựng trong vật trao, dùng vật để nhận. 5. Hoặc có nhân duyên đặt trên đất trao. Đây là 5 cách nhận. Thức ăn là thức ăn phụ, khư xà ni, và thức ăn chính. Thuốc nghĩa là xà ni thực. Từ này Trung Hoa không dịch đúng nghĩa mà chỉ dịch ý, mượn từ hàm tiêu để dịch. Hàm tiêu là ngậm vào miệng cho nó tan, nghĩa là như bơ, dầu, sữa chua, mật, đường phèn. Định tội. Tướng phạm của giới này là không thọ mà ăn, tự lấy để vào miệng, trừ nước và tăm xỉa răng. Nếu là thức ăn, một miếng nuốt là một ba vật đề. Thức ăn không đúng thời và quá thời gian được ăn mà ăn đều phạm ba vật đề. Thuốc 7 ngày hoặc quá 7 ngày mà ăn phạm ba vật đề. Thuốc trọn đời vô cớ không thọ mà lấy dùng phạm đột kiết la. Không thọ biết là không thọ phạm ba vật đề. Khởi nghi phạm đột kiết la. Đã thọ mà nghĩ là không thọ phạm đột kiết la. Luật ngũ phần nói, trừ việc nếm thử các thức ăn không nuốt, cho phép nhận thức ăn do thí chủ mời, không được nhận và ăn thức ăn từ xa ném tới. Hỏi, luật tứ phần cho nhận vật từ xa ném tới liền thành phép thọ, còn luật ngũ phần thì không cho nhận và ăn các vật từ xa ném tới, vậy thì phải tuân theo ý nào? Đáp, luật tứ phần cho nhận vật từ xa ném tới là do có lý do, chứ không phải vì lòng khinh mạn nên thành phép nhận thức ăn. Còn luật ngũ phần thì không có lý do gì mà từ xa ném thức ăn đến cho, tức là tỏ ý không cung kính, nên Phật cấm không cho nhận ăn. Luật Nhiếp nói, bây giờ có thí chủ đem các thức ăn dọn trước chúng tăng, với tâm cúng dường đại chúng, bỗng lửa cháy nhà, vội đặt thức ăn ở đó liền chạy đi chữa cháy, nên không có người trao thức ăn. Khi ấy sắp quá giờ ngọ, Phật dạy, nên khởi nghĩ như đang ở Bắc Châu. Bắc Châu tức Bắc Cô Lô Châu, nơi ấy không có Phật Pháp, hãy tự nhận thức ăn ấy mà dùng. Nếu thọ thì được dùng, có các trường hợp sau. Nếu có tịnh nhân nhờ trao cho, nếu không có người trao cho nên bỏ thức ăn ấy đi. Nếu bị dính thấm nước nên bỏ chỗ dính nước rồi dùng. Nếu thức ăn đã thọ rồi, lại có em bé chạm vào, phải thọ lại rồi hãy dùng. hoặc người bệnh, hoặc không có người để thọ thì không thọ, không phạm. Giới này đủ ba điều kiện mới thành tội này. Một, không thọ từ người, tức là không được người trao cho. Hai, nghĩ rằng không thọ. Ba, thức ăn đã nuốt qua khỏi miệng. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức swamana, sayi, sayini, phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là dùng nước và tam sĩ răng, hoặc tỳ kheo ni đi khất thực, chim ngậm thịt rơi vào bát, hoặc thức ăn do gió thổi rơi vào bát. Thức ăn này phải bỏ ít nhất là bằng ngón tay cái, phần còn lại ăn không phạm. Và ban đầu Phật chưa chế giới. Hội tường. Luật Tát Bà Đa nói, có bốn hạng người mà tỳ kheo ni được nhận thức ăn của họ là người nữ, người nam, người huỳnh môn, người hai căn, hàng phi nhân và súc sanh nếu cúng được phép nhận. Luật Ngũ Phần nói, Ngài Ca Diếp đến khất thực một nhà nghèo. Trời Đế Thích muốn cúng dường nên hóa làm người thợ dệt để cúng dường thức ăn ngon cho Ngài. Ngài nghi, nhập định quan sát, biết là Trời Đế Thích biến hóa nên không dám nhận, bạch Phật, Ngài cho phép nhận. Luật Ngũ Phần nói, khi Thế Tôn đến rừng Sa La, một chú khỉ ngỏ ý thỉnh bát của Ngài để cúng dường. Các thầy tỳ kheo cản không cho, Đức Phật bảo cứ đưa cho nó. Chú khỉ được bát, hớn hở leo lên cây lấy đầy bát mật, bưng xuống cúng Phật, Ngài cho phép các tỳ kheo dùng. Luật Ngũ Phần nói, có lần Đức Phật và các vị tỳ kheo lỡ đường gặp nơi đồng trống, quỷ thần bày thức ăn cúng dường, Đức Phật cho phép các tỳ kheo nhận. Phàm phải thọ thực là để dứt trừ nhân duyên trộm cắp và có ý nhờ người trao vật chứng minh cho tỳ kheo ni. Nếu nhận vật của phi nhân dân cúng, đó là phép thọ mà không phải là cách chứng minh. Sở dĩ cho phép nhận thức ăn của loài phi nhân là vì ở nơi đồng trống hoàn toàn không có người để xin thức ăn thì cho phép nhận. Nếu ở chỗ đông người thì không được nhận thức ăn của phi nhân, súc sanh và trẻ con chưa đủ trí khôn. Lại nữa, thọ thức ăn là để dứt sự phỉ báng và giúp tỳ kheo ni ít muốn biết đủ, giúp cho thí chủ tăng lòng tinh kính. Xưa có thầy tỳ kheo đi cùng đường với ngoại đạo, cùng nghỉ dưới một bóng cây, trên cây đầy cả trái. Ngoại đạo bảo thầy tỳ kheo lên hái, tỳ kheo bảo, phép của tỳ kheo cây cao quá đầu người thì không được leo. Ngoại đạo bảo, rung cây cho quả rụng. Đáp, phép của tỳ kheo chúng tôi không được rung cây cho trái rụng. Ngoại đạo leo lên cây hái quả quăng xuống cho thầy tỳ kheo và bảo, hãy lượm đi. Nói, phép của chúng tôi không được không thọ mà ăn. Ngoại đạo sanh lòng tinh kính, biết Phật Pháp thanh tịnh, liền theo tỳ kheo về xuất gia trong tăng đoàn, chẳng bao lâu chứng được lậu tận.